Nhật ký của Ôn Tây, chương 27, dùng sức mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Tây không muốn nhìn tiếp, đẩy Trương Ly ra, bước nhanh rời đi. Trương Ly vội vàng đuổi theo, đứng chắn trước mặt cô. Tránh ra, Ôn Tây quát, em nghe anh nói, anh nghe tôi nói đây. Trước giờ tôi chưa từng thích anh, hẹn hò với anh chẳng qua chỉ để quên Tần Châu, anh biết đó là ai không? Là mối tình đầu của tôi, cũng là người đàn ông đầu tiên của tôi. Cô giận dữ nói, dứt lời lại tự thấy càng khó chịu. Sắc mặt Trương Ly u ám đến đáng sợ, trầm mặc hồi lâu, bất chợt tàn nhẫn kéo mạnh cô, không màng mọi người xung quanh đang nhìn chăm chú, ấn cô vào trong xe. Xe chạy với tốc độ 140 km/h, thẳng đến biệt thự của Trương Ly ở Thâm Quyến. Anh đẩy cô lên giường, không chút dịu dàng, Ôn Tây tay đấm chân đá, nhưng chẳng hề tác dụng. Không cho cô thời gian thích ứng, anh đột nhiên dùng sức bạo ngược chiếm hữu. Căm phẫn che phủ toàn bộ đại não anh, mặc dù đau lòng khi nghe cô gào khóc, anh vẫn không dừng lại. Cách Trương,